Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, huấn luyện ma vật. Hyakkariolan thế giới ma vật cùng Arad thế giới khác biệt. Bọn chúng là từ phổ thông động vật trong thời gian ngắn biến dị đi ra. Không giống như là Arad thế giới Goblin, nghiêu đầu quái. Mèo yêu như thế là nhiều đời tương đương tiến hóa kết quả. Chênh lệch như vậy có tốt có xấu. Chỗ tốt là cơ số khổng lồ. Nếu như tiến hành ma hóa, coi như chỉ có 1% có thể thành công trưởng thành. Cũng là một cái phi thường khủng bố số lượng. Nhất là tại ma hóa về sau. Cái thế giới này ma vật tại sinh sản năng lực phương diện càng là cường hóa gần 10 lần. Tại ma vật số lượng phương diện rất đơn giản liền có thể tăng lên đi lên. Ở phương diện này, Arad thế giới ma vật liền so ra kém. Coi như Goblin loại này so với nhân loại sinh dục năng lực muốn lên bên trên gấp bội chủng tộc. Cũng so ra kém Hyakkariolan thế giới ma vật. Bất quá, tại cơ số khổng lồ đồng thời, bọn chúng ban đầu chỉnh thể thuộc tính đều là phi thường thấp. Ngoại trừ mấy cái số lượng ít cỡ lớn động vật bên ngoài. Cái khác cỡ nhỏ động vật cơ bản đều so Goblin kém xa. Mà cái này cũng đưa đến thực lực của bọn nó hạn mức cao nhất. Hoặc là nói trên thực lực bình cảnh tương đối thấp. Nói thí dụ như những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến. Bọn chúng là số lượng khổng lồ nhất ma vật quần thể. Cũng là thể yếu nhất ma vật quần thể, bọn chúng hạn mức cao nhất liền vô cùng thấp, cho dù là trong bọn họ động chủ, mặc dù tại bị Ngưu Khôi giao phó hỗn độn ma khí về sau. Ngắn ngủi trong 10 ngày lại mạnh lên gấp bội, thực lực chênh lệch không nhiều đến 20 cấp tả hữu, nhưng lại rất rõ ràng tiến nhập bình cảnh kỳ, bọn chúng tiếp xuống muốn tiếp tục tăng lên thực lực mình. Liền là cần đối tự thân tiến hành cơ sở tính bổ túc. Tỉ như gen phương diện, đem một ít thiếu hụt bổ sung, đem một ít sai lầm tiến hành sửa chữa, để tự thân linh hồn cũng muốn cường đại lên. Bất quá, bọn chúng có vẻ như đều phi thường có ăn ý lựa chọn một con đường khác. Cái kia chính là gia tăng tự thân năng lực sinh sản, để cho mình chủng quần biến to lớn hơn. Số lượng cùng khối lượng ở giữa, có thể là chủng tộc sinh sôi bản năng, để bọn chúng đều lựa chọn phát triển số lượng. Ngưu Khôi tại phát hiện điểm này về sau cũng không có tiến hành uốn nắn. Dù sao tăng cường thực lực cá thể cũng có rất nhiều. Không thiếu bọn chúng một cái hai cái. Với lại, có lúc đúng là số lượng càng có thể đưa đến tác dụng đâu. Mà nói rằng cá thể thực lực. Nhưng cũng có một vấn đề, trước mắt động chủ nhóm thực lực đều cơ bản đạt đến 20 cấp tả hữu. Nhưng là bọn chúng là tại ngắn ngủi trong 10 ngày đạt đến loại trình độ này. Mà nếu như đang tính bên trên bọn chúng đi vào ma quật trước đó cái kia hơn 10 ngày. Bọn chúng lại là tại hơn 20 ngày bên trong mạnh lên gấp mấy trăm lần. Hơn ngàn lần, mặc dù nhưng thực lực này tốc độ tăng lên rất khả quan. Bất quá tương ứng, bọn chúng đối với thực lực bản thân phát huy năng lực lại có chút yếu đi. Tỉ như hỏa sư tử, mặc dù nó có thể sử dụng hỏa diễm, nhưng là, nhiều khi hỏa diễm đều là nó thứ yếu thủ đoạn công kích. Nó vẫn như cũ thói quen tại dùng mình nanh vuốt đến công kích đối thủ. Dạng này cũng không tốt. Trước đó Ngưu Khôi phát hiện điểm này. Nhưng là bởi vì chúng nó đều là tại thực lực nhanh chóng lên cao kỳ. Cho nên hắn cũng liền tạm thời nhấn xuống không có làm chuyện gì. Hiện tại, những này ma vật thực lực cơ bản đều tiến nhập nhẹ nhàng lên cao kỳ. Như vậy thì vừa vặn có thể đối với cái này tiến hành một điểm cải biến. Ngưu Khôi đối với những này ma vật vẫn là rất chờ mong. Ngày sau thống trị cái thế giới này. Dùng đến chỉ có thể là những này ma vật, mặc dù Ngưu Khôi có thể đem Arad thế giới bộ hạ đưa đến cái thế giới này. Tỉ như Goblin, nghiêu đầu quái, mèo yêu cái gì, nhưng là bọn chúng tại Arad thế giới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Đi tới nơi này cái Hyakka Rioran thế giới lại là lại khác biệt. Bọn chúng không cách nào hấp thu cái thế giới này linh khí. Ngược lại còn lại nhận cái thế giới này linh khí áp chế. Đến lúc đó 30 cấp thực lực chênh lệch không nhiều cũng chỉ có thể phát huy ra 20 cấp tả hữu. Với lại, trước đó cũng đã nói, số lượng chênh lệch ở đằng kia. Cho nên, cùng đem Arad thế giới bộ hạ đưa đến cái thế giới này. Lại là phí sức, lại là nhận áp chế, lại là số lượng không đủ. Các loại được không bù mất, không bằng trực tiếp liền ở cái thế giới này ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lấy cái thế giới này ma vật đến thống trị cái thế giới này. Mà bởi vậy, Ngưu Khôi chuẩn bị đối với mấy cái này động chủ tiến hành huấn luyện. Ngoại trừ những cái kia đi lên số lượng chi đạo rắn, côn trùng, chuột, kiến bên ngoài, cái khác động chủ đều tại Ngưu Khôi tiến hành huấn luyện trong danh sách. Bất quá, không phải Ngưu Khôi đối bọn chúng tiến hành huấn luyện, hắn không có cái kia thời gian rỗi. Cũng cảm giác rất không có ý nghĩa. Hắn cũng có thể đem những này động chủ ném tới Grand Bí Cảnh bên trong. Ở nơi đó bọn chúng cũng có thể nhanh chóng quen thuộc năng lực của mình. Bất quá, bọn chúng tu luyện mỗi ngày đều cần cái thế giới này linh khí. Nếu như đến Arad thế giới, như vậy thì không cách nào tu luyện. Không cho nên, Ngưu Khôi cho chúng nó an bài giáo viên huấn luyện. Dĩ nhiên chính là Ruby cùng Maeda Keiji, làm vì bộ hạ của mình, không thể vẻn vẹn trên giường thỏa mãn mình, cũng là muốn có chút tác dụng, không phải vậy thì cùng ABQ không có gì khác biệt. Tỷ như Keraha cùng Binose, các nàng có thể vì Ngưu Khôi trấn thủ một phương, Haruno Sakura trước đó có thể vì Ngưu Khôi lân cận giám thị Naruto cùng Sasuke. Tỷ như Sunet có thể giúp Ngưu Khôi thu thập rất nhiều nhẫn thuật tư liệu. Mà đến nơi này, Ruby cùng Maeda Keiji tự nhiên cũng là sẽ có riêng phần mình nhiệm vụ. Mà vừa vặn, trước đó trừng phạt Ruby, hiện tại cũng có thể để nàng chơi đùa. Xác thực, cái này huấn luyện đối với nàng tới nói chỉ có thể coi là chơi đùa. Kiếm cơ hình thức đều không cần mở ra. Ngay cả khí đều không cần dùng, từ Arad thế giới lấy được kỹ năng cũng không cần, ngay cả vũ khí cũng vẻn vẹn chỉ là tiện tay sửa chữa đi ra đao gỗ. Ruby cứ như vậy, dùng mình thể phách cùng kiếm thuật, dễ dàng gần trăm cái ma vật động chủ đánh gần chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.